Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, đánh Tấn Vương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Triệu đại nhân nói nhắc nhở bổn vương. Người nhi tử này lá gan đích xác rất lớn, bổn vương rất muốn biết, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Không muốn ngươi Triệu ra cả nhà có chuyện, nói ngay, nếu không bổn vương ngày hôm nay huyết tẩy các người Triệu ra. Tần Thiên lời rất lạnh, lạnh so với cái này mùa đông tuyết còn lạnh hơn. Triệu bố cảm giác được mình cả người trên dưới huyết dịch đều phải đông lại. Tắm máu bọn họ Triệu ra, nếu như là những người khác nói, hắn có thể còn không thể nào tin được, nhưng mà Tần Thiên nói ra lời này. Vậy hắn chỉ sợ cũng không thể không tin à. Vương gia bớt giận. Vương gia bớt giận à. Khuyển tử chính là ngày thường lỗ mãng một chút. Cái này sau lưng, có thể cũng không có người nào. Triệu bố không phải ngu ngốc. Mình nhi tử đi một chuyến Tấn Vương phủ chuyện này, hắn là biết, nghĩ đến bọn họ và Tấn Vương quan hệ. Vậy loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có là Tấn Vương phân phó, mình nhi tử mới dám đi làm đi. Mà đối mặt Tấn Vương, bọn họ có cái gì lựa chọn? Bọn họ dám đem Tấn Vương khai ra sao? Thấy loại chuyện này, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú. Ngay sau đó đột nhiên ra đao. Cái này xuống một đao sau đó, Triệu Thanh một cánh tay liền bị ngăn ra tới. Máu tươi phun ra, Tần Thiên nhưng là thật giống như căn bản không có thấy. Lạnh lùng nói, bổn vương có 100 loại phương pháp, có thể để cho các người từ từ thống khổ chết đi. Tốt nhất nói ngay bây giờ, nếu không các người sẽ chết rất khó xem. Bổn vương nói được là làm được. Tần Thiên đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy, mà lúc này nằm dưới đất Triệu Thanh, nhưng là đột nhiên nhịn đau đau. Nói, là Tấn Vương phân phó ta làm. Như vậy sau khi nói xong, hắn lại không nhịn được gào khóc kêu lên. Mà Triệu bố nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt nhất thời thay đổi xanh mét. Đem Tấn Vương cho chui ra à? Bọn họ sau này còn có cuộc sống tốt sao? Bất quá, Triệu Thanh bây giờ hiển nhiên đã không suy nghĩ chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu, Tấn Vương cũng chưa có thay hắn lo nghĩ qua. Tấn Vương mong muốn, chẳng qua là Tần Thiên đại náo bọn họ Triệu phủ, tắm máu bọn họ Triệu phủ. Chỉ cần Tần Thiên làm ra loại chuyện này, vậy Tần Thiên nhất định sẽ bị quan viên chỉ trích. Khi đó hắn muốn phải ngoan ngoãn đi Tây Lương Phong Vương, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tấn Vương biết, Tần Thiên có đôi khi là cái rất người có lý trí. Nhưng nếu như dính dấp đến người nhà mình, hắn ngược lại sẽ thay đổi hết sức điên cuồng. Chỉ cần bắt cóc Tần Tiểu Điệp, Tần Thiên thì có thể tắm máu Triệu ra. Triệu Thanh rõ ràng điểm này sau đó, không khỏi rất đúng Tấn Vương Lý Trì nhiều hơn một ít hận ý à. Hắn cảm thấy Lý Trì thật là không phải là người. Hắn chỗ hiểm Tần Thiên liền hại Tần Thiên đi. Vì sao còn phải đem hắn dính dấp vào đâu? Thậm chí, phải đem bọn họ toàn bộ Triệu gia dính dấp vào. Đây quả thực là muốn bọn họ Triệu gia mệnh à. Cho nên, Tấn Vương tê liệt, hắn liền bất nghĩa, dù sao bỏ mặc như thế nào đều là chết. Hắn ngược lại không như nói ra. Nếu như Tần Thiên dám tìm Tấn Vương phiền toái, cũng coi là giúp hắn báo thù. Hắn rất rõ ràng, dính dấp đến loại chuyện này chính giữa, đường sống trên căn bản là không có. Triệu Thanh vừa đau gào khóc đứng lên. Triệu bố sắc mặt khó khăn xem. Vương gia, khuyển tử nói bậy bạ. À, nói như vậy, ngươi là hy vọng bổn vương giết ngươi cả nhà sao? Cái này, Triệu bố không dám lời nói. Mà lúc này, Tần Thiên người đã đem Tần Tiểu Điệp và Cố Mộng hai người tìm được. Bọn họ hai người đều rất tốt, cũng không có phát sinh chuyện gì. Thấy lên Triệu Thanh sau đó, Tần Tiểu Điệp không nhịn được một cước liền đạp tới. Nói với ngươi không có. Ca ta là Tần Thiên. ngươi lại vẫn dám bắt cóc ta, bây giờ biết hối hận sao? Triệu Thanh chỉ lo đau đớn, căn bản cũng không có không đi phản ứng Tần Tiểu Điệp. Mà lúc này Tần Thiên thấy Tần Tiểu Điệp sau đó, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không có ở nơi này theo Tần Tiểu Điệp nói gì, chẳng qua là nhìn mọi người một cái sau đó nói, đi Triệu gia, hắn cũng sẽ không tắm máu bọn họ, đánh cho tàn phế Triệu Thanh, đã coi như là dạy bảo hắn. Mà phía sau màn lý trì mới là mấu chốt, ra Triệu phủ, thành Trường An người như cũ lui tới không dứt, tuyết rơi nhiều không ngừng hạ. Tần Thiên nhìn một cái những người khác, nói, đem Tiểu Điệp và quận chúa đưa về nhà, những người khác theo ta tới. Vương gia, người cái này là phải đi nơi đó. Cố Mộng mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không đúng. Quận chúa trở về cũng được, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Nói xong, Tần Thiên dẫn người trực tiếp dục ngựa rời đi. Cái này Trường An gió lại lạnh lẽo liền một ít. Tấn Vương phủ, Lý Trì vẫn luôn ở các loại tin tức, cùng Tần Thiên huyết tẩy toàn bộ Triệu gia tin tức. Ở hắn xem ra, chỉ cần Triệu Thanh bắt cóc Tần Tiểu Điệp, muốn Tần Tiểu Điệp thân thể, Tần Thiên nhất định sẽ làm ra tắm máu Triệu gia sự việc. Tần Thiên nhưng mà cái loại đó cho dù ai đều không thể tổn thương người nhà hắn người à. Mà chỉ cần Tần Thiên làm ra tắm máu Triệu gia sự việc, vậy hắn muốn rời khỏi thành Trường An đi Phong Vương cũng đừng nghĩ. Tuyết rơi càng phát ra nóng nảy một ít. Lý Trì đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vậy đầy trời tuyết trắng, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Lập tức trời thì phải tối, bây giờ đêm hắn phải đi hoàng cung cùng hắn phụ hoàng thủ đêm. Tối hôm nay nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên, náo nhiệt cũng không chỉ là thủ đêm, còn có đột nhiên tới tin tức. Hắn tin tưởng Tần Thiên giết người tin tức nếu như truyền vào hoàng cung thời điểm, nhất định sẽ rất có ý tứ. Mà đang ở Lý Trì nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một ít tương đối thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Lý Trì có chút tức giận. Ở hắn Tấn Vương phủ lại có người gây chuyện, thật sự là cực kỳ lớn gan. Vương gia, không xong, Tần Thiên mang người giết tới. Một tên đầy tớ chạy lúc tới, một chút rơi xuống, tới một chó gặm bùn, sắc mặt hắn trắng bệch, khẩn trương không được. Tấn Vương Lý Trì nghe được tin tức này sau đó có chút ngoài ý muốn. Vậy Tần Thiên không phải hẳn tắm máu Triệu gia sao? Làm sao chạy đến mình vương phủ tới? Hơn nữa còn là giết tiến vào. Lý Trì mặt biến sắc có chút khó khăn xem. Cái này Tần Thiên thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng à. Đáng ghét, vừa nói, Lý Trì vừa muốn đi ra xem. Hắn cũng muốn xem Tần Thiên làm sao liền dám đến mình trong phủ ẩu tà. Chỉ bất quá, hắn mới vừa đi không mấy bước, liền thấy Tần Thiên mang người vọt vào. Thấy Tần Thiên thời điểm, Lý Trì có chút chột dạ. Có thể hắn vẫn là nhắm mắt giống lên một tiếng. Tần Thiên, người thật lớn mật, lại dám đại náo vương phủ. Hừ, đại náo vương phủ thì như thế nào? Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn đại náo vương phủ, ta còn muốn đánh ngươi đây. Vừa nói, Tần Thiên liền trực tiếp động thủ đứng lên. Hắn mang đều là hết sức dũng mãnh người. Tấn Vương phủ những người này nơi đó là đối thủ, cho nên cũng không lâu lắm, Tần Thiên liền một quyền đánh vào Lý Trì trên mặt. Ngay sau đó, Lý Trì khóe miệng liền chảy ra máu tươi. Tần Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi tự tìm cái chết. Có bản lãnh ngươi đánh liền chết bổn vương. Nếu không bổn vương muốn ngươi đẹp mắt. Đang mắng, Tần Thiên lại là đánh tới một quyền. Một quyền này thẳng đánh Tấn Vương trực tiếp rơi một cái răng cửa. Tấn Vương phủ lộn xộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https